Kiếp Thiên Vận, chương 630, bốn góc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ha ha, này lớn lối rồi, chỉ là ngộ đạo kỳ mà thôi. Cũng không nghĩ một chút năm đó ta là cái gì tồn tại. Hắc Long không cao hứng nói. Há miệng muốn nuốt dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.3. Kết quả bên người Tử Y một bàn tay liền quất tới. Hắc Long trực tiếp cho chụp tới trên mặt đất. Cái kia màu đen vùng vẫy mấy lần. Trực tiếp biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tử Y, đừng đánh nữa. Chân hồn bay phách tản đi. Này Long không phải bại hoại nha. Ta ngăn lại thời điểm liền đã trễ. Kia Hắc Long tươi sống cho quất chết. Nhưng nó vừa rồi muốn cắn ngươi. Tử Y nhíu mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Xem ra cần phải không đến nàng thừa nhận đồ vật. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta biết rõ một hơi. Chậm rãi lại rót vào một tia pháp lực. Ra đi. Về sau nói chuyện chú ý điểm. Hắc Long bay ra. Hồn thể lại biến thành trong suốt dáng vẻ. Đây là cho đánh rớt cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người này Tử Trúc yêu. Nếu không phải ta thực lực không còn năm đó. Sao lại từ ngươi ức hiếp? Hắc Long xuất hiện sau. Lập tức chửi ầm lên đứng lên. Tử Y đưa tay muốn phiến. Nhưng đã sớm chuẩn bị ta lập tức đưa nàng ngăn cản. Kia Hắc Long rụt lại đầu. Lập tức rất là biết điều. Nhưng vẫn quát hỏi ta. Chấm, tiểu oa nhi, người chỗ nào tìm đến yêu quái? Không hảo hảo dạy nàng, lại làm cho nàng làm ác tác quái. Cũng thật giống phong cách của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, thật xin lỗi, ta không có ác ý. Ngươi không muốn lão làm một ít động tác nguy hiểm. Nàng cũng sẽ không cho là ngươi có nguy hiểm. Ta giải thích, Hắc Long trợn trắng mắt. Cả giận nói, có việc muốn hỏi cũng nhanh chút. Bất quá ta cần âm khí khối. Hỏi một việc, liền cần một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hành, không có vấn đề. Ta liền biết này Hắc Long hội nói điều kiện. Cho nên lấy ra một khối cấp bậc thấp nhất âm khí khối cho nó. Hắc Long không khách khí nuốt vào trong bụng. Năng lượng lại lần nữa khôi phục. Chờ khôi phục mới vừa rồi bị đánh không có đẳng cấp về sau. Hắn mới lên tiếng. Hỏi mau. Không có việc gì ta coi như đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có. Ta suy nghĩ một chút. Nói. Ta muốn ngươi đem lực lượng cho ta mượn. Liền giống với trước đó ngươi hóa thân kia Hắc Khải Hoàng đế như vậy. Không biết này có khả năng hay không? Hắc Long cúi đầu nhìn ta một chút. Cười lạnh nói. Có khả năng. Đây là ta bản nguyên lực lượng. Nhưng đối với ngươi. Hắc hắc. Ta không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Như thế nào mới vui lòng? Ta ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Trên trán nhiều mấy cái gân xanh. Âm khí khối. Hắc Long lườm ta một chút. Một bộ đây cũng là cái vấn đề biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta chỉ có thể lấy ra một khối hơi lớn âm khí khối. Tiện tay ném cho nó. Mau nói. Ném hệ giới ba. Hắc Long đã ăn xong âm khí khối. Nửa ngày mới thần bí nói. Ta như thế nào đều không vui lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nghe xong. Hỏa kém chút liền điểm tóc. Này Hắc Long thực sự quá muốn ăn đòn. Ai. Đừng nóng giận. Một hỏi một đáp. Này thực công bằng. Hắc Long phách lối cười lên. Thanh âm kia cùng Hà Mã gọi không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nếu như chiêu quỷ thuật có thể khống chế. Ta đã sớm tiến hành bức cung. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này không phải quỷ. Còn uy hiếp qua ta một khi dùng chiêu quỷ thuật bức cung. Lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hai cái âm khí khối trôi theo dòng nước. Cho hắn trống rỗng lại thăng cấp đến quỷ tướng trung kỳ. Ta khí đến quá sức. Chỉ có thể nói. Giúp ta. Âm khí khối để ngươi ăn vào ngộ đạo trở lên. Nếu không ngươi tiếp tục long hồn trạng thái đi. Về sau cả một đời đều như vậy được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Hảo nha. Chờ ngươi chết rồi. Ta có thể thay cái chủ nhân. Ai cũng so ngươi hảo gấp trăm lần. Hắc Long há to miệng. Cười đến cùng phim hoạt hình bên trong cá sấu tựa như. Tốt, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo sống. Xem ai hao tổn qua được ai. Ta mặt âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không quan trọng. Ta lúc trước cho nhốt tại hoạt trận bên trong mấy trăm năm. Cũng bất giác đến như thế nào. Cũng chính là ngủ một giấc công phu. Hiện tại coi như ngươi bình an. Cũng bất quá sống trăm năm mà thôi. Tính không được cái gì. Hắc Long không có nửa điểm không cao hứng nói. Đừng đùa. Hoạt trận ngươi là trận nhãn. Ngươi cũng không có phát động hoạt trận. Chính là vì làm ta nhẹ nhõm cởi bỏ nó. Nếu như ngươi không muốn ra đến. Trời đều có thể đùa chơi chết chúng ta. Ta lạnh lùng cười lên. Trong khoảng thời gian này vẫn nghĩ dẫn phượng quan truyền. Tiểu hoạt trận cũng đã thành tham khảo. Kết quả nhớ lại. Tiểu hoạt trận lại không phức tạp hơn. Tùy tiện mấy quyển cổ tịch. Liền hải sư huynh đều mở ra. Nghiên cứu nguyên nhân. Rất có thể là Hắc Long làm chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trước đó khả nghi địa phương không ít. Nó không có đối với chúng ta hạ tử thủ. Có được tự do ý chí. Rất có thể mấy trăm năm thời gian bên trong. Đã thoát khỏi đại trận trói buộc. Cho nên mới không khởi động hoạt trận ảo diệu nhất chỗ. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Dù sao ta nhớ được lúc trước thấy dẫn phượng quan hoạt trận lúc. Cái kia trận pháp lại không ngừng sửa đổi trận hình cùng phương pháp phá giải. Có thể so sánh này tiểu hoạt trận ảo diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắc Long. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù à, thấy thế nào? Ta đều là có hy vọng nhất giúp ngươi báo thù người a, ngươi suy nghĩ một chút. Lúc ấy ngươi cho cái kia kim sắc long đánh bại. Liền không cảm giác xấu hổ. Ngươi bất quá là 6 sừng Hắc Long. Nhân ra kia là 7 sừng. 7 sừng nha. Chậc chậc, ta nhưng thật ra là duy nhất có thể làm cho ngươi mau chóng đạt tới 7 sừng người. Đáng tiếc nha. Ta kích thích nó nói. Nhóc con, không cần tới kích ta. Phép khích tướng hữu dụng. Nhưng có thể kích ta lại không phải ngươi. Hắc Long tích thủy không vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng được. Ngươi đã đối với ta vô dụng. Ta đây cũng không dùng được ngươi. Đem ngươi dùng hắc phù phong ấn tốt. Lại dán vào cốt thép hỗn bùn đất trong hộp. Trực tiếp hướng thập phương đại hải bên trong ném một cái coi như xong. Trăm vạn năm, hoặc là ngàn vạn năm. Thậm chí thế giới này hủy diệt về sau. Hy vọng ngươi có thể theo mấy vạn dặm biển sâu trong rãnh ra đi. Ta âm dương quái khí cười lên. Trong tay lấy ra một sấp hắc phù. Chậm, nhóc con, ngươi thủ đoạn thật đúng là âm hiểm. Hắc Long lúc này nổi giận ngăn cản ta. Hiện tại nó bị quản chế tại ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắc hắc. Tiểu hắc. Ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là tìm kiếm hợp tác. Ngươi cho ta lực lượng. Ta cho ngươi âm khí khối. Để ngươi dần dần năng lực khôi phục. Thậm chí siêu việt nguyên bản 6 sừng lực lượng. Bay thẳng 7 sừng. Thậm chí 8 sừng 9 sừng 10 sừng vô số giác. Ta cho nó họa cái thiên đại bánh. Dù sao có thể mượn đến Hắc Long lực lượng. Điều kiện bất quá là bàn đạp mà thôi. Về sau ai biết được. Ha ha, nhóc con, khẩu khí không nhỏ. Ngươi điểm này âm khí khối. Nhiều lắm là đem ta đưa đến ngũ giác mà thôi. Còn 6 sừng, 7 sừng, 10 sừng. Đây là đùa ta à, Hắc Long không nhúc nhích chút nào bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có cần phải như vậy? Ta một năm không đến liền ngộ đạo. Để ngươi khôi phục 6 sừng. Ta xem không dùng đến bao nhiêu thời gian. Có âm khí khối, có huyết vân quan, cũng sẽ có tiên khí. Cùng với đủ loại ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra biện pháp tấn cấp. 6 sừng tính là gì? Đã ngươi chán ghét ta, vậy chúng ta có thể không nói cảm tình, nói điều kiện, chỉ cần ngươi thật có thể đến giúp ta, ta sẽ tìm tất cả biện pháp cho ngươi sừng dài. Ta xem này, Hắc Long động tâm, lập tức lại bắt đầu lừa dối đứng lên. Hừ, cũng tốt, đã nói điều kiện, vậy thử xem được rồi. Bất quá trước ký khế ước. Nếu như ta cảm thấy giao dịch điều kiện không đủ hấp dẫn ta, hoặc là lãng phí thời gian, ta đây lập tức có thể thoát ly ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận trước đó hao hết thiên tân vạn khổ cường thu ta. Cũng đem ta tu vi đề cao chuyện. Nếu như ngươi dám ký điều kiện này, ta liền giúp ngươi. Hắc Long lập tức nói ra điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Điều kiện này tựa như là gián tiếp cấp cho nó tự do. Đương nhiên, cũng đổi lấy hắn nguyện ý trợ giúp ta. Thành giao, bất quá ta muốn tại điều kiện này bên trên kèm theo một đầu. Ta sảng khoái nói, nhưng cũng muốn phòng ngừa này Hắc Long chơi xấu. Dù sao nó vừa rồi có tiền khoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, làm việc một chút không dứt khoát. Quả nhiên kém hắn cách xa vạn dặm. Mau nói, Hắc Long không nhịn được nói. Dùng khinh bỉ cùng gian xảo ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Tiểu Hắc, ngươi cũng không so ta đần. Ta có thể cho ngươi cùng hưởng thăng cấp. Nhưng kèm theo điều kiện là, nếu như ngươi tìm không thấy tại trước mắt tình huống hạ tốt hơn tu luyện cùng tấn cấp biện pháp, liền không thể thoát ly ta. Chấm. Ta kiên quyết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Hắc Long kia cá sấu đồng dạng mũi hung hăng nhíu một chút. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Thành giao, cầm lá bùa, ta làm thề. Ngươi dùng máu của ngươi ở phía trên họa đạo giải chúng ta chủ tớ khế ước phu. Ta không có làm qua loại vật này. Bởi vì đi theo ta không có quỷ nguyện ý cùng ta hủy bỏ khế ước. Nhưng ít ra Hắc Long tại 6 sừng trước đó cũng không lừa được ta. Càng tránh không được ta lần nữa cường thu. Cho nên ta yên tâm đem một đạo hắc phù cho nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Hắc Long cuồng phun một ngụm hắc khí. Kia hắc phù lập tức phong trần thượng hơi mỏng hắc khí. Ta biết lời thề đã ở chỗ này. Liền vạch phá ngón giữa. Nhanh chóng dùng đạo thống tinh huyết viết kết thúc tiệt ta cùng hắn quan hệ khế ước phu. Mở Hắc Long quan về sau. Nhét vào quan tài bên trong. Đến, có bao nhiêu âm khí khối tổn lương. Tất cả đều giao ra đây cho ta. Hắc Long hai mắt sáng lên. Lập tức liền liếm một cái cá sấu miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta sờ sờ trên người mấy cái tử trúc tiết. Đem còn lại âm khí khối đều vứt xuống trước mặt nó. Chỉ có ngần ấy, Hắc Long thất vọng nhìn âm khí khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sợ ngươi ăn đau bụng. Trong nhà còn có, ngươi ăn trước xong những này. Nhìn xem có thể cho ta cái gì ra chỉ đi. Đối với này Hắc Long không thể quá tốt. Thấy thế nào đều không như là đành phải Long A. Trước đó ngược lại là một bộ đối với ta vô cùng đau đớn bộ dáng. Nó hành vi thế nhưng không có cao thượng ở đâu. Hắc Long không cao hứng gầm nhẹ. Sau đó nâng lên âm khí khối liền bắt đầu ăn. Bởi vì đã từng chính là sáu sừng. Tu vi không có bình cảnh kỳ. Đang tiêu hóa âm khí khối về sau. Chóp mũi vị trí liền mọc ra một cái sừng đến. Sau đó cái trán, bên tai cũng sừng dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ thăng cấp đến quỷ vương trình độ thời điểm. Chính là hoàn chỉnh bốn góc trạng thái. Chỉ bất quá thân thể chỉ dài đến trưởng thành lớn nhỏ. Cùng trước đó tại Thanh Thiên Đỉnh bên trong nhìn thấy núi nhỏ bộ dáng. Vẫn là khác biệt cự đại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.